Đại đường Tiểu Lang Trung, chương 199, va chạm ở nơi phát cháo. Góc truyện audio.com. Vâng, thiếu gia, thời Đường rất thịnh hành chuyện ăn mặc kiểu người Hồ, nữ nhân mặc nam trang khá phổ biến, như Miêu Bội Lan đi lấy củi đều mặc nam trang, Bạch Chỉ Hàn tất nhiên cũng có, nhún người thi lễ, về phòng bào chế thuốc cài cửa lại. Chẳng mấy chốc cửa phòng mở ra, Bạch Chỉ Hàn xuất hiện, mọi người càng sáng mắt, ngay cả hơi thở cũng như muốn ngừng lại. Chỉ thấy nàng đội một cái mũ lông thỏ xám trên đầu, mái tóc dài đen nhánh đã cuốn hết lên cho vào trong mũ, một thân bào sam ống tay hẹp dài tới đầu gối, eo buộc một cái đai, làm vóc dáng thiếu nữ càng thêm nổi bật. Mày chẳng vẽ mà lớn, môi chẳng to mà đỏ, tuy mặc nam trang, nhưng không giảm đi chút phong tình mỹ nữ nào, càng thêm phần tuấn tụ đẹp tới ma mị. Tả Thiếu Dương cũng ngây ra nhìn, nuốt nước bọt ực một cái, không ngờ rằng Bạch Chỉ Hàn mặc nam trang càng tuấn mỹ, tới cả y thường ngày cực kỳ tự hào về vẻ bề ngoài của mình lúc này cũng thua sút mấy phần, nha đầu này không biết có phải là sinh ra để đối đầu với mình không? Thôi thôi cô không cần giúp ta nữa, cô quá xinh đẹp, ăn mặc thế này càng làm người ta tơ tưởng linh tinh. Khuôn mặt xương tuyết của Bạch Chỉ Hàn thoáng hồng, cúi đầu xuống, hàng mi dày nhíu lại, xoay người đi vào trong bếp. Một lúc sau nàng đi ra, vốn làn da trắng nõn nà biến thành nhem nhúc bẩn thỉu, làm mọi người giật nảy mình, khi nàng tới gần mọi người mới nhìn ra, thì ra trên mặt tay của mỹ nữ tuyệt sắc này đều bôi nhọ nồi, đưa mặt nhìn nhau xong lại nhìn Tả Thiếu Dương, vì không rõ lúc nãy y nói gì với nàng, nhưng đều đổ tội cho y, không biết thương hương tiếc ngọc một đại mỹ nữ như vậy vì y mà biến thành xấu xí uổng phí của trời. Tả Thiếu Dương cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng Bạch Chỉ Hàn lại làm triệt để như thế, hoàn toàn không giống sang nhà mình làm đại tiểu thư, ít nhất điểm này đáng phục nên đối diện với những ánh mắt trách móc kia cũng không giận lây nàng. Có điều không được lộ ra chút mềm lòng nào, cái mưu đồ lửa gần rơm ấy, y không nhìn thấu mới lạ, đợi mà xem bên nào phải đầu hàng trước, nghĩ thế chuyên tâm chữa bệnh. Những người bị thương này đều đi khám ở nơi khác rồi, có điều vết thương vẫn đau, thậm chí nặng hơn, nghe người bệnh khác kể liền tới Quý Chi Đường nhờ xem xét, người có tiền trả tiền, người không có tiền lấy đồ vật để trả. Người nhà cháy hết chẳng còn gì cả, đành khất nợ Tả Quý cũng không đuổi đi, trị bệnh hết khả năng mới thôi. Mười mấy người bệnh tới khám, đủ hai cha con họ bận tối mắt, may lần này không chỉ có Miêu Bội Lan mà còn có cả Bạch Chỉ Hàn giúp mới chiếu cố hết được. Miêu Bội Lan hôm nay tâm trạng không tốt, thi thoảng gọi tới mấy lần mới nhận ra, khi không sai bảo làm gì thì đứng ngây ra đó, chẳng biết suy nghĩ gì. Bận rộn tới cả chiều, tới cơm trưa cũng quên ăn luôn, mới xử lý xong người bệnh tiễn họ về, vừa thở một hơi, Tả Quý định bảo Lương Thị Hâm lại bánh bao lại có tiếng ồn ào, mấy nam nữ máu me thương tích, đi đầu là trung niên nam tử áo gấm, máu tươi chảy ròng ròng từ trán xuống, người thì bị gãy răng, người thì tay chật khớp cứ la vang trời. Một lão phụ được người ta cõng tới, người gầy nhỏ, mặt thì sưng húp như đầu heo. Ngoài mưa tuyết mỗi lúc một lớn, mấy người này chẳng có gì che chắn, người ướt sượt run cầm cập. Lương Thị bê một cái chậu ra đại đường, đốt lửa cho bọn họ sưởi, Tả Quý vừa sơ cứu cầm máu cho họ, vừa hỏi. Góc truyện audio.com, mọi người làm sao thế? Đi đánh nhau à? Trung niên nam tử vỡ đầu không phải ai xa lạ, chính là phó đại công trưởng quầy hiệu tơ lụa Phó Ký, hắn coi như cũng là chỗ quen biết Tả gia, nên căm tức kể. Bị quan binh đánh đấy. Hà, vì sao quan binh lại đánh mọi người? Hôm nay Dư Ký Ngọc khí hành mở lều phát cháo cứu tế nạn dân, chúng tôi đi xếp hàng, kết quả là bị mấy nạn dân chen ngang, chúng tôi phản đối, thế là tranh cãi đồn đầy nhau. Quan binh ở bên duy trì trật tự chẳng hỏi ai đúng ai sai, lấy gậy đánh đập, rất nhiều người bị thương. Tới đây băng bó xong còn đi xếp hàng tiếp. Vị trưởng quầy Dư Ký Ngọc khí hành mang họ Dư, lần trước Tả Thiếu Dương cứu sản phụ thai chết lưu, được báo đáp bằng cái vòng tay, khi đó Lương Thị đi cầm đồ, người ta chỉ trả 2.500 đồng, chính vị Dư trưởng quầy này trả 2.700 đồng, coi như giúp đỡ một chút, là người hảo tâm. Bây giờ toàn thành đói kém, chiến tranh không biết kéo dài tới bao giờ, ai cũng giữ dịch lấy lương thực quý hơn cả vàng bạc châu báu, ông ta lại đem lương thực trong nhà đi tiếp tế nạn dân, không những có dũng khí lớn, còn có tấm lòng cao đẹp, Tả Thiếu Dương không phục không được. Tả Thiếu Dương nhìn phó đại công mặc áo gấm cổ lông, bên trong là tơ lụa, hỏi. Phó trưởng quầy, đến như huynh mà cũng phải đi xếp hàng lấy cháo à? Phó đại công cười khổ. Ta không phải tham chút cháo cứu tế đó mà đi tranh giành với người ta. Ai cũng bất đắc dĩ thôi, phản quân tới quá bất ngờ, nhà ta lại đúng vào thời điểm hết gạo, đi mua mà không mua được. Trong nhà già trẻ 7-8 người, nhà ta mở hiệu, nhưng tơ lụa có thứ nào ăn được đâu. Sớm biết thế này đã mở hiệu bán lương thực cho rồi. Cầm cự được vài ngày, đám trẻ đói khóc tới khàn cả giọng, khô nước mắt, mẹ ta nhịn đói nhường đồ ăn cho cháu, đói tới xỉu đi, ta hết cách cầu xin khắp làng xóm thân thích, không ai bán lương thực cho, tới chút sau cũng chẳng có. Ta bỏ ra 10 quan để mua một đấu lương mà không được, người ta bảo bản thân ăn còn chưa đủ, lấy gì mà bán. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cả nhà chết đói sao, nên ta phải chen lấn xin ít cháo bố thì này. Càng nói giọng càng nhỏ, rồi nghẹn ngào không thốt ra lời nữa, khiến người ta chua xót. Tả Thiếu Dương cũng lo cho hắn, người đi nhận cháo hẳn rất nhiều, không biết quay lại có còn kịp không? Không biết, đông người, đông vô cùng, đoán chừng giờ hết cháo rồi, nhưng cũng phải đi xem sao chứ. Mấy người này trừ ngón tay bị chật ra thì đều là ngoại thương cả, không có gì đáng ngại. Tả Thiếu Dương nắn khớp cho người ta, nhưng không thuần thục lắm, có người làm mấy lần mới xong, may mà y có thuốc tê, đau đớn giảm bớt cho nên mới yên tâm thử tay nghề. Tả Quý ở bên nhìn cứ lắc đầu liên tục, đọc tắt nhanh gọn, chẳng mấy khi được lên mặt trước nhi tử nên không chỉ bảo giúp đỡ, chỉ vuốt sâu nhìn. Chị thương cho mấy người này xong, Tả Thiếu Dương đứng dậy rửa tay. Mọi người cùng ta tới chỗ phát cháo xem sao. Mấy người kia không biết Tả Thiếu Dương định làm gì, nhưng vẫn gật đầu, dù sao họ cũng quay lại đó. Bạch Chỉ Hàn nhíu mày, thoáng ngần ngừ rồi đi theo, Miêu Bội Lan thì theo sát Tả Thiếu Dương rồi, bên ngoài nhiễu loạn như thế, để y đi một mình nàng sao yên tâm, thế là cả đoàn người rồng rắn kéo nhau đi. Gocchuyenaudio.com Ông trời thật không biết thương người ta chút nào, tình cảnh trong thành đã gian nan như vậy, tuyết vẫn không ngừng rơi, trong tuyết lại có mưa, mây đen vần vũ trên trời, không gian bao phủ một màu xám thê lương. Người che ô, người đội mũ, lầm lũi tiến lên, thực ra chẳng cần ai chỉ đường, đi một lúc liền thấy nạn dân nhốn nháo từ mọi người đổ dồn về theo họ là được rồi. Còn chưa tới nơi đã gần như tắc đường rồi, phóng mắt nhìn về phía trước toàn thấy người là người, đa phần chẳng có gì che chắn, cứ thế đầu trần đội mưa đội tuyết, nhón chân nghền cổ nhìn nơi phát cháo, mong mỏi còn đủ cháo để tới lượt mình. Tả Thiếu Dương hiển nhiên không phải đến lĩnh cháo, cho nên không cần phải chen lần, kéo Miêu Bội Lan đứng ở bậc đá bên đường quan sát. Bạch Chỉ Hàn chẳng nói chẳng rằng, như cái bóng đứng sau lưng họ. Chưa được bao lâu có người đứng lên cái đài cao bắc tạm, lấy tay làm loa, hô lớn. Chư vị, hết sức xin lỗi, cháo dư trưởng quầy phân phát đã hết rồi, mọi người giải tán đi, đừng tụ tập ở nơi này nữa. Hôm nay chỉ có 4 chương, mình post đều hàng ngày để không lười thôi, ít chương quá cũng ngại với các bác nên để nhiều nhiều đọc một thể. Đáng lẽ không nên post chuyện vào Tết Dương, đợi Tết âm tung ra một thể. Khách chương.